Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Cố Hoài nói, là Tống gia tiểu thiếu gia gọi điện thoại nói cho ta. Hắn nói hắn ở nơi đó thấy Lạc Sinh. Lạc Sinh trạng thái còn thật không tốt. Nhìn qua, có chút kỳ quái, Tống gia tiểu thiếu gia. Ân, trước kia cảm thấy thiếu niên này không học vấn không nghề nghiệp. Hiện tại xem ra vẫn là cái hảo hài tử. Hai người đi vào trong phòng. Cố Hoài duỗi tay đem tay áo vãn đến khuỷu tay chỗ. Đối Hứa Nặc nói, ta cấp Sinh Sinh làm bữa sáng. Ngươi ăn cơm sáng sao? Hứa Nặc sờ sờ trống rỗng bụng, nói, con không có. Ngươi phải cho ta làm sao? Không, Cố Hoài cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, ta tưởng nói, ngươi nếu là không ăn nói, liền tiến vào giúp ta vội, chờ hạ bữa sáng, có thể phân ngươi hai cái trứng gà. Hứa Nặc ngoặc kép, hắn nhịn không được mắt trợn trắng. Cố Hoài này đống biệt thự tổng cộng có 3 tầng, tầng cao nhất còn lại là một cái nhà ấm trồng hoa. Ngày thường có chuyên môn người ở xử lý. Bên trong hoa khai rất khá, các loại chủng loại đều giống nhau, một mảnh muôn hồng nghìn tía, sinh cơ dạt dào bộ dáng. Lạc Sinh chỉ ghé qua nơi này một lần, vẫn là uống say thời điểm. Bất quá nàng còn nhớ rõ nơi này loại một tảng lớn hoa hồng vàng. Ở trên lầu nhà ấm trồng hoa hái được một bó hương tuyết lan, màu vàng cùng màu trắng hai loại nhan sắc. Lạc Sinh hái được đại đại một phủng, ôm vào trong ngực xinh đẹp cực kỳ. Nàng suy nghĩ lấy cái bình hoa cắm lên, đặt ở phòng khách, khẳng định rất đẹp. Hứa ca, ngươi sớm như vậy a? Thấy Hứa Nặc, nàng đánh thanh tiếp đón, đem hoa đặt ở trên bàn trà, đi tìm bình hoa tới cắm hoa. Nàng ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc váy dài, váy bên hông thúc một cái màu trắng đai lưng, đem vòng eo câu đến tinh tế, một khuôn mặt diễm như đào lý, gò má phấn nộn hồng nhuận, nhìn qua khí sắc thực hảo. Hứa Nặc đối với nàng gật gật đầu, xem nàng khí sắc không tồi, cũng buông một lòng. Chính yếu chính là hiện tại Lạc Sinh nhìn qua thực bình thường, ít nhất trên người cái loại này không thể hiểu được lực hấp dẫn không có. Giống ngày hôm qua, nàng cả người nhìn qua quả thực quyến rũ động lòng người cực kỳ, là cái nam nhân nhìn đều phải tâm động. Lạc Sinh cầm một cái màu trắng bình hoa đem đế cắm hoa ở bên trong, cầm di động chụp một chương ảnh chụp phát đến Weibo thượng. Trong nhà hương tuyết lan khai đến đặc biệt hảo, hái được một bó tới cắm hoa, đặc biệt đẹp. Thăng hình ảnh Cố Hoài cùng Hứa Nặc đem bữa sáng bưng lên. Lạc Sinh phủng hoa cấp Cố Hoài xem, nói, thế nào, ta cắm đẹp sao? Cố Hoài thực nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói, đẹp. Nói, hắn còn lấy ra di động tới chụp một chương ảnh chụp, trực tiếp phát tới rồi Weibo thượng. Làm 180 năm không phát Weibo người, Cố Hoài Weibo phía dưới các fan tỏ vẻ trong lòng khổ. Mỗi một lần Cố ảnh đế phát Weibo, bọn họ đều phải lăn qua lộn lại coi trọng mấy lần. Sau đó lại đem hắn trước kia phát Weibo, còn có tự chụp cái gì nhảy ra tới lại xem một cái. Ai, còn hảo Cố Hoài tác phẩm nhiều, nhiều liếm mấy lần thì tốt rồi. Mà ở tình huống như vậy hả, Cố Hoài mỗi một lần phát Weibo, hắn fan đều thập phần kích động. Bất quá tương so với trước 2 năm, năm nay hắn phát Weibo tần suất đã rất nhiều. Ngao ngao ngao, nhà ta ảnh đế đại đại, lại phát Weibo, ta lại có tinh thần lương thực thình lình xảy ra hạnh phúc. Nói, này thúc hoa có cái gì ý nghĩa sao? Đây là Hương Tuyết Lan đi vẫn luôn duy trì nhà ta Cố Ảnh Đế. Chỉ là Cố Ảnh Đế giống như thật lâu không có tác phẩm. Bất quá ngươi vẫn luôn soái, ta cũng sẽ vẫn luôn duy trì ngươi cái này phong cách. Thực ở nhà, thực hàng ngày, chính là thực không có Ảnh Đế phong cách. A phải biết rằng, Cố Hoài bình thường phát Weibo không phải công tác, chính là công tác. Hắn cái này Weibo cho người ta cảm giác chính là nghiêm túc đứng đắn. Xa cách lãnh đạo money chính là hiện tại, hắn lại đã phát một cái cho người ta một loại thực ấm áp, thực thông thường Weibo, trong nháy mắt, thật giống như thần đàn người trên, đột nhiên liền nhiều vài phần nhân khí, làm người thật sự là có chút không thói quen a. Một bó hoa, đây là có ý tứ gì? Ảnh Đế các fan tỏ vẻ thực mê mang, ha ha. Vừa mới từ giao giao nơi đó tới người đi tỏ vẻ chỉ cười không nói, chỉ cười không nói cộng một, chỉ cười không nói cộng hai. Weibo phía dưới xuất hiện một đám kỳ quái bình luận. Ảnh Đế các fan lại không rõ, này cùng Lạc Sinh lại có cái gì quan hệ? Có chút khó hiểu. Ảnh Đế các fan chọc tiến Lạc Sinh Weibo vừa thấy, nhất bên trên đúng là Lạc Sinh mới nhất một cái Weibo. Phát biểu thời gian vẫn là ở hơn 10 phút trước kia. Chờ Ảnh Đế phấn bọn họ xem xong Lạc Sinh này một cái Weibo, đột nhiên không biết nên nói những gì. Thình lình xảy ra cẩu lương, thiếu chút nữa làm ta ăn no căng cẩu lương cộng một. Ảnh Đế này ân ái tú đến từ Cố Ảnh Đế Weibo lại đây. Chỉ có thể nói, đây là phụ sướng phu tùy. Lạc Sinh cùng Cố Hoài ở bên nhau sự tình, các vọng hữu đã sớm biết, thậm chí liền hai phương fan đều hoàn toàn tiếp nhận rồi. Hiện tại đối với hai người loại này có thể nói tú ân ái hành động, nhiều là trêu chọc là chủ. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, nhìn hai người này Weibo đều cảm thấy thực ngọt a, ngọt tư tư a, nhìn cũng làm người cảm thấy hạnh phúc. Hứa Nặc một bên hướng trong miệng tắc trứng tráng bao, một bên nói, đúng rồi, quá hai ngày có cái từ thiện tiệc tối, các ngươi hai cái muốn tham gia sao? Cố Hoài hỏi, cái gì từ thiện tiệc tối? Hứa Nặc nói, Duy Nặc minh tinh từ thiện tiệc tối, đối phương cho các ngươi hai người đều đã phát thiệp mời. Cố Hoài, ngươi tiếp được không phải muốn chụp ám dạ sao? Vừa lúc mượn cơ hội này lại xót một xót mặt. Ngươi trong khoảng thời gian này nhưng không có ở trên màn hình lớn sinh động, các fan sợ là đều mau đem ngươi quên hết. Cố Hoài cười một chút nói, ám dạ, Trịnh Đạo bọn họ đem kịch bản sửa lại một chút, nguyên bản ta hẳn là nam tam, hiện tại biến thành nam một. Hứa Nặc gật đầu nói, thực bình thường, ai nguyện ý cấp Cố Ảnh Đế lắm làm nên a, liền tính là làm nam tam, Cố Hoài ở điện ảnh chúng biểu hiện tuyệt đối có thể đem những người khác quang mang tất cả đều đoạt lấy tới. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Diễn cái nam tam nam nhị, trực tiếp là có thể diễn xuất nam một hiệu quả tới. Nói nữa, hắn hiện tại ở Z quốc ảnh đàn địa vị, cũng rất ít có người có thể làm hắn đi làm nền. Các phương diện suy xét hạ, Trịnh Đạo diễn bọn họ đơn giản đem kịch bản cấp sửa lại. Cố Hoài gõ gõ cái bàn, trầm tư nói, hiện tại kịch bản, so với trước kia một bản tới nói, kỳ thật càng tốt, có lẽ đánh ra tới, có thể tạo thành không nhỏ oanh động. Hứa Nặc nhướng mày, nghe hắn nói như vậy, đối cái này kịch bản cũng có mang không nhỏ mong đợi. Cho tới nay, Cố Hoài ở kịch bản thượng ánh mắt cơ bản liền không ra sai lầm. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện Cố Ảnh Đế liền đại biểu phòng bán vé nói tới. hắn sở chụp điện ảnh, mỗi một bộ đều là trầm trồ khen ngợi lại đắt khách. Ở những cái đó đầu tư người trong mắt, Cố Hoài Cố ảnh đế hoàn toàn chính là nhất nhất tòa lấp lánh sáng lên Kim Sơn A. Chỉ cần hắn chụp điện ảnh, vậy nhất định có thể kiếm tiền. Đây chính là đại gia công nhận. Ăn xong bữa sáng, Lạc Sinh chạy đến trên ban công đi cấp hoa cỏ tưới nước. Bên ngoài loại một đống lục cúc, còn có hoa mao lang, hoa hồng diệp lục, một chậu miễn bàn thật tốt nhìn. Cố Hoài cùng Hứa Nặc ngồi ở trong phòng nói sinh ý. Ngẩng đầu đối nàng nói, thiếu tới điểm nước, đừng cho chết đuối. Lạc Sinh cũng không quay đầu lại nói, ta đã biết. Kỳ kỳ kỳ, một con hoàng lục nhị sắc điểu từ không trung đáp xuống, sau đó ngừng ở nàng trên vai, một bên dùng tròn xoe màu vàng đầu nhỏ đi cọ nàng, thập phần thân mật bộ dáng. Đây là một con thập phần xinh đẹp điểu, đậu đại đôi mắt, toàn thân lông chim là hoàng lục hai loại nhan sắc, phía sau còn kéo thật dài đuôi cánh, dưới ánh mặt trời rực rỡ lung linh. Chính yếu, này chỉ điểu rất béo, cổ ngắn ngủn, thân mình tròn tròn, đầu xúc ở trong cổ, xem nhẹ phía sau kéo đuôi cánh, quả thực chính là một đoàn cầu. Này chỉ điểu là Lạc Sinh lần trước uống say ở Cố Hoài trên ban công nhặt được. Khi đó chim nhỏ đã bị đông cứng, sau lại thân thể hảo liền vẫn luôn bị Cố Hoài dưỡng xuống dưới. Nha, lông xù xù đầu nhỏ ở trên mặt cọ tới cọ đi. Lạc Sinh nhịn không được cười. Nàng đứng ở trên ban công, ánh mặt trời chiếu vào này một người một chim trên người, như là ở bọn họ trên người bao trùm một tầng kim quang, có loại năm tháng tĩnh hảo hương vị. Cố Hoài nhìn hai mắt thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Nặc, thân mình dựa vào trên sofa, đôi tay giao nhau mà nắm, ngón cái ngón trỏ vô ý thức vuốt ve, nhàn nhạt hỏi, vị kia Bạch tiên sinh thế nào? Bạch tiên sinh chính là tối hôm qua vị kia đối Lạc Sinh lòng mang ý xấu nam nhân kia, cuối cùng bị Lạc Sinh đánh thành cái đầu heo. Hắn ngữ khí hận bình tĩnh, chính là một đôi mắt lại rất trầm ân y. Người nam nhân này dễ dàng sẽ không tức giận, trong vòng người đều nói Cố ảnh đế văn nhã ôn nhu, nhưng là này chỉ là bởi vì ngươi không có đụng tới hắn điểm mấu chốt mà thôi. Nói đến người này, Hứa Nặc trên mặt cười cũng không có. Hắn có chút vui sướng khi người gặp họa nói, hắn bị Lạc Sinh tấu đến liền cha mẹ đều mau không quen biết. Đỉnh đầu thương phùng mấy châm, đôi tay cũng gãy xương. Ngẫm lại lần trước, ở M Quốc Lạc Sinh tấu những cái đó tên côn đồ bộ dáng, Hứa Nặc nhịn không được run run một chút. Một chân liền đem những cái đó cao lớn thô kệch, cao to đại nam nhân đá đến thật xa, trực tiếp trên mặt đất bò không đứng dậy. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở trên ban công Lạc Sinh, nàng trong tay cầm sái ấm nước, trên vai dừng lại một con chim nhỏ, chính cấp hoa cỏ tưới hoa, trong miệng còn thấp thấp ngâm nga khúc. Ngoài cửa sổ có mấy chỉ hôi mao chim nhỏ dừng ở trên ban công, díu dít kêu, giống như ở nghiêm túc nghe nàng ca hát giống nhau. Thân thể nhỏ dài thướt tha, trên người phúc một tầng nhạt nhẽo kim quang. Lạc Sinh cả người nhìn thật sự là vô hại. Đi ngươi vô hại, quả thực chính là trong truyền thuyết kim cương Barbie. Hứa Nặc mắt trợn trắng, tuyệt đối sẽ không vì Lạc Sinh hiện tại dáng vẻ này mê hoặc. Cố Hoài cười một chút, vuốt ve ngón tay nói, ta nhớ rõ Bạch gia là làm điền sản. Hứa Nặc nói cho hắn, không chỉ là vị này Bạch tiên sinh, còn có kia bàn tiệc thượng cái gì Chu tiên sinh, Tống tiên sinh, đều là cá mè một lứa. Nghĩ đến tối hôm qua những người đó tìm mọi cách muốn ngăn lại hắn, Hứa Nặc trong lòng liền nhịn không được khí. Nếu không phải Lạc Sinh vũ lực giá trị bạo biểu, sợ là đã sớm bị vị kia bạch mập mạp đắc thủ. Đương nhiên hắn nhất tức giận vẫn là chính mình. Hứa Nặc nghiêm túc nhìn Cố Hoài, nói, lần này sự tình là ta cái này làm người đại diện thất trách. Ta cam đoan với ngươi, về sau chuyện như vậy sẽ không tái phạm. Bên ngoài xã giao, tuyệt đối sẽ không làm Lạc Sinh rời đi ta tầm mắt một giây. Cố Hoài cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Hứa Nặc chuyên nghiệp năng lực tuyệt đối không lời gì để nói. Cố Hoài đối hắn là thực tín nhiệm. Money chỉ là, lần này sự tình thật là hắn sơ sót. Bạch gia ở thành phố G lại nói tiếp cũng là một tòa quái vật khổng lồ. Tuy rằng là này 20 hàng năm mới cuột khởi điền sản công ty, nhưng là cũng là kiếm đủ tiền, nương địa ốc nhiệt độ, trở thành nổi danh điền sản tập đoàn. Mà hai ngày này, tập đoàn lão tổng Bạch Tiên Sinh trực tiếp bị người tấu đến bệnh viện đi. Phía dưới công nhân đều ở nghị luận, nghe nói là bị một cái tiểu minh tinh tấu, hàm răng đều tấu rớt hai viên. Bạch Tiên Sinh la hét muốn nàng đẹp, phong giết người ra, suốt ngày liền nhìn chằm chằm nhân ra những cái đó nữ minh tinh. Cũng không nhìn xem chính mình dáng vẻ kia, cũng không biết cái kia tiểu minh tinh là ai. Ta xem tấu đến hảo, công ty trên dưới công nhân đều ở nghị luận. Đối với bọn họ lão bản làm cũng là nhìn không được. Quả thực chính là giới giải trí u ác tính. Mặc kệ nhân gia có đáp ứng hay không, chơi thủ đoạn cũng muốn làm nhân gia ứng. Bất quá thực hiển nhiên lần này Bạch Tiên Sinh là đá đến ván sắt. Hắn nằm viện không bao lâu, thuế vụ cục người liền tìm tới cửa tới, còn có cảnh sát nhân dân. Kỳ thật rất nhiều công ty đều có trốn thuế tình huống. Nhưng là nói như vậy, chỉ cần thuế vụ cục không tế tra, trên mặt chứng vụ là bình thường, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là lần này, thuế vụ cục người lại là tới thật sự, một cha một cái chuẩn, tiền áp bất quá quyền. Có tiền Bạch thị địa ốc công ty lặng yên không một tiếng động liền ở thành phố G không có tin tức. Người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn là đắc tội người, bị người cấp thu thập. Mà một đêm kia thu Bạch Tiên Sinh chỗ tốt, vẫn luôn giúp hắn lôi kéo Hứa Nặc kia hỏa nhi người nhìn đến Bạch Tiên Sinh kết cục một đám đều nhịn không được run run lên. Những người khác không biết nguyên do, bọn họ còn không biết sao, mà Hạ Khác Tùng đạo diễn này bộ kịch, đầu tư người đổ, lại đã chịu các loại chèn ép, chụp đến một nửa liền gác lại, đoàn phim đều tan, này dăm ba câu lại nói tiếp đơn giản, mà những cái đó biết bên trong mưu nị người tức khắc đều tinh thần rung lên. Mấy năm nay, Cố Hoài từ màn hình trước chuyển tới màn hình sau, thành lập giao nhân giải trí. Trước kia mỹ nhân ngư công ty rất ít xuất hiện ở đại gia trước mặt, đảo làm rất nhiều người quên mất hắn thủ đoạn. Hồng nhan họa thủy a, biết bên trong nguyên do người đều nhịn không được cảm thán. Này lặng yên không một tiếng động liền đem một cái công ty cấp lộng suy sụp. Cố Hoài thủ đoạn vẫn là như vậy đáng sợ, hơn nữa là càng thêm lợi hại. Ngoặc kép, có quần chúng ở thành phố G trung tâm hoa viên phát hiện một con trăm năm lão quy. Này chỉ rùa đen mai rùa thực kỳ lạ, nhìn qua giống như là một cái thọ tự, mà ở này chi rùa đen trên cổ còn treo một cái túi, bên trong trang một cái nhan sắc bích thanh cá. Mà hiện tại này chỉ rùa đen đã bị vườn bách thú thành phố công nhân bắt đi, Lạc sinh xúc trong ổ chăn xoát Weibo. Sau đó đã bị như vậy một cái Weibo hút đi lực chú ý. Nàng chớp chớp mắt, chọc vào Weibo phía dưới đại đồ. Sau đó liền thấy kia chỉ cái gọi là trăm năm lão quy, Lạc sinh. Ngoặc kép, này không phải ô quy ra ra sao? Nàng từ trên giường nhảy xuống, giày cũng không kịp xuyên. Đặng đặng đặng chạy xuống lâu đi tìm Cố Hoài. A Hoài, Cố Hoài đang ở trong phòng bếp ngao cháo. Sau đó liền nghe thấy được Lạc sinh tiếng kêu. Chỉ chốc lát sau liền thấy người liền giày cũng chưa xuyên liền chạy đến trong phòng bếp tới. Một đôi xinh đẹp tú khí chân đạp lên lạnh băng trên sàn nhà. Hết chương.